Đỉnh cao phú quý, chương 1835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu, mấy người canh giữ hắn đều không có hút thuốc, liền lắc đầu xuống giường, ta đi tìm điếu thuốc. Trình Nguyên, ngay khi Trình Nguyên định ra ngoài, Yên Nhiên đột nhiên ngăn anh lại, cau mày thuyết phục. Long nhờ anh nói với em rằng An Tương không còn là An Tương nữa. Trước khi chúng ta tìm hiểu, anh đến đó rất nguy hiểm. Tôi chỉ đi mua một bao thuốc, Trình Nguyên cười nói với cô. Yên Nhiên rõ ràng là không tin vào điều đó. Cô ấy có thể xua đuổi Sao Minh Vương chỉ bằng một cái nhìn, và bạn có thể làm gãy nhiều xương chỉ bằng một cái vẫy tay. Nếu cô ấy là An Tương, cô ấy sẽ sẵn sàng đánh bạn. Tôi chỉ đi mua một bao thuốc thôi. Trình Nguyên đột nhiên vô cùng tức giận và hét vào mặt Yên Nhiên. Vẻ mặt của Yên Nhiên đơ ra. Mọi người đều giật mình vì tiếng hét đột ngột của Trình Nguyên. Mọi người cứ ở nguyên vị trí của họ, không ai biết phải nói gì hay phải làm gì. Họ bị mất tích trong một thời gian. Chà, tiếng khóc của đứa bé phát ra từ phòng bên cạnh và Su sợ hãi trước tiếng gầm của Trình Nguyên. Nghe thấy tiếng khóc của những đứa trẻ ở đây, lòng Trình Nguyên cảm thấy khó chịu như bị kim đâm. Nếu nói trước kia vẫn mạnh mẽ trấn áp nhưng giờ phút này, tiếng kêu kia đã trở thành cọng rơm cuối cùng bóp chết con lạc đà. Trình Nguyên cuối cùng cũng gục ngã. Anh ôm lấy Yên Nhiên trước mặt, nước mắt ứa ra, miệng há hốc nhưng không phát ra được âm thanh nào, và đôi mắt đỏ hoe. Yên Nhiên mặc rất nhẹ, thân hình nhẹ nhàng, xịt một hơi nước hoa hồng nhàn nhạt. Trình Nguyên ôm cô khóc, vùi đầu vào lồng ngực mềm mại của cô, tràn ngập mùi thơm ấm áp của Nơ Phrai. Tuy nhiên, tại thời điểm này, anh không có ý thức về điều này. Trên thực tế, về tuổi tác Trình Nguyên hơn Yên Nhiên 2 tuổi, cô được anh ôm như vậy và một đám mây đỏ nổi lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhưng rồi nó cũng tan biến. Không, Trình Nguyên trong vòng tay anh khóc như một đứa trẻ. Cô ấy có thể cảm nhận được nỗi đau lòng của Trình Nguyên vào lúc này, bởi vì cô ấy biết Bạch An Tương quan trọng như thế nào đối với anh ấy, đó gần như là gốc rễ của cuộc đời anh ấy làm việc chăm chỉ. Tất nhiên, cũng như Long có ý nghĩa với cô ấy, hoặc hơn thế nữa, bởi vì họ cũng có một cặp sinh đôi đáng yêu. Cô vươn cánh tay mảnh khảnh của mình ra vuốt nhẹ tấm lưng rộng của Trình Nguyên, một dấu vết dịu dàng hiện lên trong mắt cô. Tôi phải đi, không biết đã qua bao lâu, Trình Nguyên đột nhiên trầm giọng nói. Bất kể nguy hiểm thế nào, tôi cũng phải đi. Đó là vợ tôi và người phụ nữ của tôi. Cơ thể Yên Nhiên khẽ run lên, ngay khi cô định lên tiếng can ngăn cô một lần nữa, Vân Dĩ Hà gật đầu với cô và nói. Để anh ấy đi, Yên Nhiên rên rỉ, và cuối cùng thở dài. Lúc này, Thương Vân tiến lên nói. Ta đi cùng hắn, không ai đáp lại, vì vậy, Trình Nguyên quay người rời khỏi phòng, và Thương Vân vội vàng theo sau. Tuy nhiên, bạn sẽ tìm thấy Bạch An Tương ở đâu trong đám đông người. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến người tên là Ôn Tiểu Đinh đã tới cùng Bạch An Tương, nghe bọn họ nói lúc đó, Ôn Tiểu Đinh là người của nhà họ Ôn là một trong 7 gia tộc ẩn thân. Các gia đình khác phụ thuộc vào họ, Minh Vương, và gia đình Ôn đã nương náu ở Bạch An Tương, nghĩa là Bạch An Tương có lẽ đang ở Ôn gia, kiểm tra gia tộc họ Ôn của 7 gia tộc ẩn thân. Trình Nguyên gọi Lý Hải Tân, Lý Hải Bân trả lời. Tôi không tìm được, 7 gia tộc lớn này đều là gia tộc ẩn thân, hoàn toàn không có thế lực nên rất khó tìm ra. Điều đó phải được điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nguyên nói, Lý Hải Tân rên gì? Có lẽ bạn có thể bắt đầu từ họ Lý. Nghe vậy, mắt Trình Nguyên sáng lên. Cách chương.